Tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 27 Tín vật định tình. Góc truyện audio.com, khi Tiểu Hạ tỉnh lại thì bỗng thấy vẻ mặt căng thẳng của cha mẹ cùng sắc mặt lo âu của nhà Nhược Phi, không lo âu chỉ có chú Thẩm và dì Vương Tuệ, còn thằng nhóc Nhược Phi khốn kiếp đó thì cứ nhơn nhơn ra, cơ hồ không hề nhớ tới ai đã anh hùng trượng nghĩa cứu nó vậy. Vừa nhìn thấy Tiểu Hạ tỉnh lại, má, mi theo thói quen liền giơ tay ra định phát mông cô một cái nhưng cuối cùng lại nhẹ nhẹ cốc vào đầu cô cảnh cáo. Phan Tiểu Hạ, con giỏi lắm, giờ đã biết đánh nhau với lũ con trai rồi hả? Con, Tiểu Hạ không biết phải giải thích thế nào cho rõ, giờ cô chỉ cảm thấy bản thân hối hận vô cùng vì đã ra tay cứu thằng bé đó. Mặc dù Vu Uy không có thói tóc mách nhưng nếu việc này truyền tới tai cô giáo thì cái chức cán sự lớp khó mà leo lên được. Đều tại thằng danh con Thẩm Nhược Phi cả, không liên quan tới Tiểu Hạ. Tiểu Hạ chỉ vì cứu Phi Phi nhà em nên mới đánh nhau, nếu trách con bé thì chúng em cũng không biết phải nói với chị thế nào. Chú Thẩm thường ngày vô cùng nghiêm khắc lúc này lại mở lời nói đỡ cho Tiểu Hạ. Đương nhiên cha mẹ cô cũng không thể trách cô thêm được nữa. Thực ra, trong lòng họ rất thương Tiểu Hạ, lại có chút bực mình với Thẩm Nhược Phi. Nhưng việc đã tới nước này, càng không thể vì chút chuyện còn con mà làm rạn nứt mối quan hệ tốt đẹp của hai nhà. Huống hồ, xuất phát điểm của bọn trẻ xác thực là từ điều tốt. Tiểu Hạ, má, mì không phải là đang trách con giúp Phi Phi, nhưng tại sao con cứ phải dùng bạo lực để giải quyết hả? Con có thể giảng đạo lý với bọn chúng cơ mà. Một đứa con gái lại đánh đấm như con trai, má. Mi bị con làm cho, tức chết rồi, giảng đạo lý, nếu như giảng đạo lý mà giải quyết được vấn đề thì ai cần động đến chân tay nữa hả mẹ? Mặt cô tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe nhưng trong lòng lại nén dè bỉu, từ góc của cô vừa vặn bắt gặp Nhược Phi cũng đang chề môi ra, đột nhiên cô có cảm giác tìm thấy tri âm vậy. Má, mi mắng hết vụ Tiểu Hạ đánh nhau lại quay sang mắng vụ cô bỏ nhà đi, chú Thẩm, dì Vương Tuệ và papa đứng bên cạnh giảng hòa. Lửa giận của má, mi chưa kịp bạo phát triệt để đã bị ba người dần dần dập tắt. Tiểu Hạ được đưa tới phòng khám kiểm tra thân thể, vì phải lấy máu nên cô đau tới phát khóc. Lát sau, người lớn đều đi đợi kết quả xét nghiệm còn Nhược Phi thì ngồi bên cạnh Tiểu Hạ, hồi lâu cậu bỗng dúi một vật gì đó vào tay cô. Cho bà đó, cái gì vậy, bí kình thiên trụ, cậu không cần nó nữa à, lắm, lem hết rồi, tôi không cần, bà thích thì tôi cho đó. Nhược Phi cố tỏ vẻ đã chán món đồ chơi đó rồi. Con kình thiên trụ này còn to hơn cả trong những con bầy bán trong cửa hàng, màu sắc lại tươi đậm hơn, nghe nói đồng nghiệp của chú Thẩm đi Mỹ công tác mua cho. Chúa lòng lành, Tiểu Hạ chỉ muốn chơi nó chút xíu thôi, căn bản không hề có ý chiếm hữu nó. Tên nhóc Nhược Phi này lại tặng cô món đồ chơi mà nó thích nhất, não của nó hư rồi à, thật sự cho tôi. Đúng vậy, tôi biết rồi, có phải cậu thấy tôi cứu mạng cậu nên mới lấy nó ra để trả ơn không? Tôi giúp người không hề mong người khác báo đáp, với lại, mẹ tôi nói cậu mới là con đẻ của bà. Phan Tiểu Hạ, bà là đồ đần à, bà đã thấy mẹ bà bụng to lên bao giờ chưa? Bụng to, cái này hình như là không có. Tôi kém bà mấy tuổi, mẹ bà sao có thể sinh tôi ra mà bà lại? Không hề hay biết chứ. Bà thật là, đúng thế thật, ha ha, Tiểu Hạ liền nhớ lại ngày mình cùng cha mẹ đến xem Nhược Phi mới sinh đỏ hỏn nằm bên cạnh dì Vương Tuệ, không khỏi buồn cười vì phán đoán vô vị của mình. Nhược Phi nhìn gương mặt cười ha hả của Tiểu Hạ đơ ra một lúc, sau đó cau cóp phiền chết được. Rốt cuộc bà có lấy không? Lấy, cách chương,